Bà xã về đây anh thương. Chương 17, ly hôn. Gocchuyenaudio.com. Doãn Thiên Phong đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa vào đi. Được sự cho phép của chủ tịch, nữ thư ký của anh từ ngoài đi vào. Chủ tịch, có một người lạ mặt gửi tới cho ngài một số thứ. Người lạ mặt? Dạ phải. Đôi mắt của Doãn Thiên Phong nhìn vào vật đang được nữ thư ký của mình cầm trên tay. Rốt cục là ai muốn gửi đồ cho mình? Chủ tịch, đặt nó trên bàn đi. Anh ra lệnh, nữ thư ký nghe theo liền đặt tài liệu đó lên bàn sau đó đi ra ngoài. Doãn Thiên Phong nhìn chăm chăm vào nó, đến người gửi cũng không có tên. Để xem trong đây là thứ gì. Ngay cả người gửi đến cũng bí mật như thế kia cũng thật khiến anh thêm vài phần tò mò. Doãn Thiên Phong mở tài liệu ra và xem chúng. Vài giây sau đó anh đã rất ngạc nhiên xen lẫn đó là tức giận khi đọc được tất cả các thông tin nằm trong đó. Đỗ Như Ninh, cô vậy mà lại cả gan dám lừa gạt Doãn Thiên Phong tôi. Không cần biết là ai gửi nó đến, bây giờ anh lập tức quay về vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Với cái chứng cứ này chắc hẳn rằng anh đã có một lý do chính đáng, đường đường chính chính mà ly hôn với Đỗ Như Ninh rồi. Ngay lúc này tại Doãn gia, Đỗ Như Ninh nhàn nhã ngồi trên bộ ghế sofa đắt tiền mà thưởng thức những trái cây trên dĩa. Thiếu gia, mừng cậu đã về. Các nữ hầu lẫn người giúp việc trong nhà khi thấy Doãn Thiên Phong trở về đều cung kính chào hỏi. Doãn Thiên Phong không để một ai vào mắt, bước nhanh đến chỗ của Đỗ Như Ninh ngồi. Đỗ Như Ninh đang ngồi ăn trái cây thì biết anh về, vui vẻ lập tức ngồi dậy bước đến chỗ anh. Phong, anh về R.A. Doãn Thiên Phong dùng lực tát mạnh vào mặt của Đỗ Như Ninh khiến cô ta nhất thời không phản ứng kịp. Đi đứng loạng choạng vì mang thai, xém một tí nữa là ngã xuống đất nhưng cũng may những người giúp việc nhanh chóng đỡ cô ta. Cô ta ngạc nhiên quay sang nhìn Doãn Thiên Phong. Anh làm gì vậy? Vì sao lại đánh em kia chứ? Cả nhà cũng vì chuyện này mà ra ngoài xem thử coi có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Doãn Thiên Phong tức giận nhìn Đỗ Như Ninh đứng trước mặt. Trên mặt cô ta, ở một bên má bị sưng đỏ lên còn hiện lên đó là năm dấu tay, khỏi phải nói cũng biết rằng anh vừa đánh cô ta xong. Ông nội của anh, Doãn Tử Hiên lên tiếng. Đã có chuyện gì xảy ra? Thiên Phong, vì sao con lại đánh Như Ninh? Đỗ Như Ninh bắt đầu tỏ ra vẻ đáng thương khóc lóc để được lấy lòng thương từ mọi người. Hước, Thiên Phong, dù cho em có làm sai gì đi chăng nữa anh cũng có thể nói với em. Vì sao lại đánh em chứ? Bà nội của anh đi đến dỗ dành Đỗ Như Ninh. Không sao, đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng thì sao? Chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho con. Doãn Tử Hiên nhìn anh tức giận. Thiên Phong, mau xin lỗi vợ con mau. Có gì rồi từ từ ngồi xuống mà nói chuyện, con cần gì phải ra tay đánh con bé như thế. Dù gì đi chăng nữa hai đứa đã kết hôn 3 năm rồi kia mà. Ông nội, dù cho đã cùng nhau kết hôn được 3 năm rồi nhưng người con yêu vẫn luôn là Tiểu Tịch. Đỗ Như Ninh không kìm chế được nói. Thiên Phong, đủ rồi, anh đừng nhắc đến Tiểu Tịch nữa. Em biết là anh không yêu em nhưng cũng phải nghĩ đến đứa con của chúng ta chứ. Doãn Thiên Phong nghe cô ta nói như thế mà cảm thấy bật cười. Đứa con của chúng ta ư? Thiên Phong, Như Ninh đang mang thai con của con, vì sao con 5 lần 7 lượt luôn đối xử như thế với con bé chứ? Bà của Doãn Thiên Phong lên tiếng bênh vực Đỗ Như Ninh. Hừ, quả nhiên ông bà đều tin lời nói của cô ta mà bênh vực. Gocchuyenaudio.com. Mọi người thật là đã bị cô ta lừa gạt, thậm chí ngay cả mình mà cô ta còn dám qua mặt. Ông nội, con về đây là muốn ly hôn với cô ta. Đứa con trong bụng của cô ta vốn dĩ không phải là của con. Đỗ Như Ninh cảm thấy hoảng sợ khi nghe Doãn Thiên Phong nói như thế. Ngay cả ông bà nội của Doãn Thiên Phong cũng không tin lời nói của người cháu này. Cái gì, đứa con trong bụng của Như Ninh không phải của nó, vì thì nó là của ai đây? Thiên Phong, con đang nói cái gì vậy? Tại sao lại nói đứa bé không phải là của con? Doãn Thiên Phong đưa mắt liếc nhìn xem Đỗ Như Ninh, cô ta hoảng sợ lại bắt đầu khóc lóc. Thiên Phong, tại sao anh lại có thể nói đứa bé không phải là con anh chứ? Anh thật sự vì cô ta mà đối xử như thế với em sao? Hức hức, bà nội của Doãn Thiên Phong tiếp tục lại dỗ dành Đỗ Như Ninh. Ông nội của anh tức giận, đủ rồi đó Thiên Phong, con và Tiểu Tịch đã kết thúc rồi. Vì sao lại không đối mặt với hiện tại? Ông nội, con trước giờ vẫn luôn hướng về cô ấy. Con có đủ chứng cứ để có thể nói rằng đứa con đó không phải là của con. Đỗ Như Ninh bây giờ thật sự là cảm thấy hoảng loạn. Cái gì, anh ta có đủ chứng cứ cho rằng đứa bé trong bụng thật sự không phải của anh ta ư, nhưng mà lần trước xét nghiệm cô ta đã cho người đi làm giấy xét nghiệm giả rồi kia mà. Lẽ nào anh ta âm thầm điều tra lại? Ông nội, lý do ông ép con phải cưới Đỗ Như Ninh là vì muốn con chịu trách nhiệm với cô ta. nhưng con vốn dĩ không phải là người làm cô ta có thai, cô ta là cùng với một tên làm vườn khác nên mới có đứa bé trong bụng. Giấy xét nghiệm lần trước cũng là đồ giả để muốn qua mặt mọi người. Mọi người không tin vào những gì mà Doãn Thiên Phong nói, nhưng dù cho có không muốn tin thì nó cũng là sự thật. Sự thật thì không thể chối bỏ được. Như Ninh, lời Thiên Phong nói là thật ư, đứa con trọng bụng này thật sự là không phải là con của Thiên Phong. Đỗ Như Ninh bây giờ cảm thấy sợ hãi vì sự thật đã được Doãn Thiên Phong vạch trần. Bản thân mình đã lừa gạt nhà họ Doãn 3 năm, bây giờ bị vạch trần bởi chính chồng của mình thì dĩ nhiên họ sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho mình. Con, bà nội con không có. Đứa bé là, chát, cái tát này chính là do bà của Doãn Thiên Phong đánh Đỗ Như Ninh. Thật không ngờ cô lại là một người phụ nữ đáng khinh như thế. Vì muốn bước chân vào cửa Doãn gia mà cô không ngần ngại làm những chuyện đáng xấu hổ như thế, cô có con với người đàn ông khác bây giờ lại muốn Thiên Phong chịu trách nhiệm thay tên đó sao? Suốt 3 năm cô lừa gạt chúng tôi một cách dễ dàng như thế, lại khiến thằng bé mất đi người nó yêu nhất. Đỗ gia lại có một đứa con gái lòng dạ rắn độc như cô ư, khụ khụ. Bà của Doãn Thiên Phong không nhịn được mắng mỏ Đỗ Như Ninh. Thật ra trước kia họ cũng rất thích cô, đồng ý cho anh và cô đến với nhau, mọi người ở Doãn gia ai nấy cũng yêu mến cô. Cứ nghĩ rằng cô sau này chính là Doãn phu nhân của họ. Nhưng không may chuyện này lại xảy ra, Đỗ Như Ninh lại xảy ra quan hệ với Doãn Thiên Phong. Đàn ông đã làm rồi thì không thể chối bỏ trách nhiệm được nên Doãn gia buộc phải bắt anh cưới Đỗ Như Ninh chịu trách nhiệm. Doãn gia biết mình rất có lỗi với cô nên đám cưới của Doãn Thiên Phong lại được tổ chức ở Anh Quốc và họ sống bên đó, một thời gian sau mới trở về thì đã biết tin cô đã gả vào Tịch gia. Khóc chuyện audio.com, bởi vì Đỗ Như Ninh mà anh mất đi người con gái anh yêu, làm tổn thương cô ấy và bây giờ cô ấy lại gả vào Tịch gia, trở thành vợ của Tịch Mộ Thần. Vì sự xuất hiện của đứa bé trong bụng của Đỗ Như Ninh mà anh không thể cùng cô ta ly hôn được. Vốn dĩ cho rằng đứa bé không phải của mình nên đã cho đi kiểm chứng, nhưng thật không ngờ rằng Đỗ Như Ninh đã dùng ít thủ đoạn làm ra giấy xét nghiệm giả lại khiến cho mọi người nghĩ rằng đứa bé là con anh nên không đồng ý cho anh ly hôn với Đỗ Như Ninh. Cho đến bây giờ, vạch trần ra bộ mặt thật của cô ta. Đứa bé trong bụng cô ta thật sự không phải là của anh mà là của một tên làm vườn nhà Đỗ gia. Doãn Thiên Phong bị Đỗ Như Ninh lừa gạt qua mặt lâu như vậy dĩ nhiên rất tức giận. Bây giờ dù cho có ly hôn với cô ta vậy thì còn cô thì sao? Cô sẽ quay lại với anh như trước kia nữa chứ? Không, cô bây giờ đã là người có chồng rồi, tình cảm của cô ấy đối với mình liệu đã phai nhạt sau 3 năm? Không phải đâu, Thiên Phong nghe em giải thích đã, em thật sự không phải là cố ý lừa gạt mọi người đâu. Là hắn ta ban đầu đã cưỡng bức em trước nên cô bây giờ quay sang tôi chứ gì? Muốn tôi chịu trách nhiệm thay hắn ta? Doãn Thiên Phong lạnh lùng hất cô ta ra khiến cô ta ngã xuống đất. Cô lừa gạt Doãn gia đã lâu như vậy tôi dĩ nhiên sẽ không tha cho cô. Đứa bé không có tội nên sau khi sinh ra sẽ đưa cho Đỗ gia nuôi, sau đó tôi mới tiếp tục xử lý cô. Đơn ly hôn một chút sẽ có người gửi tới, mau ký tên vào rồi cút khỏi đây cho tôi. Đừng mà Phong, đừng đối xử với em như thế, coi như anh nể tình vợ chồng 3 năm mà tha cho em đi. Cô lừa gạt tôi bao nhiêu năm như vậy, lại hại tôi mất đi tiểu Tịch. Dù cho có cô có chết mấy lần đi chăng nữa cũng không bù đắp nỗi đau của cô ấy. Cốt, Đỗ Như Ninh bây giờ đáng thương thảm hại hơn bao giờ hết. Từ khi Đỗ Như Ninh bước chân vào cửa Doãn gia thì mọi người trong nhà đều luôn không được yên ổn với cô ta không vừa lòng cái này cái kia thì ngay lập tức họ đều bị cô ta xử phạt. Mọi người ai nấy đều có ác cảm với cô ta, luôn ghét cô ta. Với cái tính ngông cuồng không xem ai ra gì cả. Bây giờ bị thiếu gia đối xử đến đáng thương như thế thì họ rất hả hê. Cách chương.